Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 40, Thái Dương Thần Giáo quật khởi. Lục trưởng lão rất nghĩ thông miệng ngăn cản Thái Dương Thánh Chủ, nhưng lại làm sao cũng không mở miệng được. Hắn cũng là Thái Dương Thần Giáo cao tầng, tự nhiên biết hiện tại Thái Dương Thần Giáo gặp phải là sinh tử tồn vong khốn cảnh. Hắn biết. Thái Dương Thánh Chủ hiện tại duy nhất có thể ký thác là được Nam Cung Trấn, không phải là người có ý khác. Đây là bị ép lên tuyệt cảnh. Đột nhiên nhìn thấy một sợi ánh dạng đông, liền cầm toàn bộ thân ra đi đánh cược, loại kia dân cờ bạc mới có tâm tính. Thái Âm Thần Giáo bị một đám phản nghịch chiếm đạo thống, Thái Âm Nhân Hoàng huyết mạch bị diệt tuyệt. Những cái kia chiếm Thái Âm Thần Giáo đạo thống phản nghịch, tại trước đó rất lâu đã nhìn chằm chằm Thái Dương Tiên Kinh, Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, âm dương tương tế, thiên hạ xưng hoàng. Câu nói này, danh truyền vũ trụ tinh không? Hai đại tiên kinh, dẫn tới vô số người tu hành thăm dò, chiếm lấy Thái Âm Thần Giáo những cái kia phản nghịch. Đối với Thái Dương Tiên Kinh, đồng dạng thăm dò không thôi. Cái kia âm ma giáo tiến đánh Thái Dương Thần Giáo, là được Thái Âm Thần Giáo đẩy ra che giấu tai mắt người khôi lỗi. Vì cái gì bất quá là không muốn ở trên lưng đồ diệt Thánh Hoàng hậu nhân tội danh mà thôi. Dù sao chiếm Thái Âm Thần Giáo, thanh danh của bọn hắn liền triệt để thúi. Mặc dù đỉnh lấy Thái Âm Thần Giáo đạo thống, có thể tử vi cổ tinh bên trên vô số thế lực lớn cũng rất ít có ai đem Thái Âm Thần Giáo đưa vào mắt. Tử vi cổ tinh bên trên nhân tộc thế lực lớn, năm đó mặc dù khoanh tay đứng nhìn, nhưng lại đối với Thái Âm Thần Giáo đám kia phản nghịch chỗ chơ chẽn. Hiện tại Thái Âm Thần Giáo một mực lên án, huống chi Thái Dương Tiên Kinh cũng đồng dạng bị Kim Ô tộc chỗ thăm dò. Thái Dương Thần Giáo đối mặt là nhất định diệt kết quả. Có thể đến chiêm ngưỡng tộc ta Thánh Hoàng người, có lẽ sẽ đối với tộc ta Tiên Kinh động tâm, nhưng lại không biết đối với chúng ta những thứ này Thánh Hoàng hậu duệ bất lợi. Cho nên ta không sợ. Thái Dương Thánh Chủ chân thành nói. Ngươi cái này đỉnh tân bốc, không phải thích hợp cho ta mang. Nam Cung Trấn lắc đầu. Chỉ cần tiền bối xuất thủ cứu ta Thái Dương Thần Giáo, về sau ta Thái Dương Thần Giáo duy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thái Dương Thánh Chủ không thèm đếm xỉa. Đối mặt bị diệt tộc cùng lựa chọn cúi đầu, hắn lựa chọn cái sau. Nam Cung Trấn lắc đầu, không nói gì. Thái Dương Thánh Chủ còn tưởng rằng là chính mình cho thẻ đánh bạc không cách nào đả động Nam Cung Trấn, trong lòng nóng nảy. Thái Dương Thánh Chủ biết, năm đó Thái Âm Thần Giáo bị người chiếm đạo thống, không có nhân tộc thế lực xuất thủ cứu giúp, tại đến phiên Thái Dương Thần Giáo thời điểm, thế lực này cũng đồng dạng chọn trầm mặc. Hiện tại hắn đã tìm không thấy minh hữu viện trợ Thái Dương Thần Giáo vượt qua nan quan. Hiện tại Thái Âm Thần Giáo theo làm người chỗ chơ chẽn, thế nhưng không có cái gì thế lực chọn tới đối địch. Mà Kim Ô tộc càng là tử vi cổ tinh cường đại yêu tộc thế lực, hùng bá một phương tồn tại, cũng không có người chọn tới đối địch. Xu lợi tránh hại, đây là người bản năng. Năm đó Thái Âm Thần Giáo bị diệt, Thái Dương Thần Giáo cũng không có xuất thủ cứu giúp. Hiện tại, Thái Dương Thần Giáo đứng trước kiếp nạn, cũng sẽ không có người xuất thủ. Nam Cung Trấn xuất hiện, để hắn nghĩ buông tay đánh cược. Đừng nóng vội, ta có thể giúp Thái Dương Thần Giáo vượt qua một kiếp nạn này. Bất quá, ta có một cái điều kiện, liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận. Nam Cung Trấn thấy Thái Dương Thánh Chủ mặt mũi lo lắng, mở miệng nói ra, chỉ cần tiền bối xuất thủ cứu ta Thái Dương Thần Giáo, điều kiện gì đều được. Thái Dương Thánh Chủ nói xong cái kia một cái chớp mắt, trong lòng sinh ra một tia ý hối hận. Không phải là cái gì điều kiện hà khắc, ngược lại đối với ngươi Thái Dương Thần Giáo có chỗ tốt. Ngươi nếu là đáp ứng, ta tại tử vi cổ tinh một ngày, liền không có ai dám đối với các ngươi động thủ. Nam Cung Trấn nói. Thái Dương Thánh Chủ quyết tâm trong lòng, nói, ta đáp ứng. Ta đều không nói gì điều kiện ngươi liền dám đáp ứng. Nam Cung Trấn vừa cười vừa nói. Trực giác nói cho ta. Tiền bối không biết đối với ta Thái Dương thần giáo bất lợi. Thái Dương thánh chủ ngoài miệng nói xong. Lại ngay cả chính mình cũng cảm thấy khoa trương. Nam Cung Trấn không có vạch trần đối phương. Hắn không tại hô đối phương có ý nghĩ gì. Hắn có hắn mục đích cùng mưu tính. Nam Cung Trấn hướng Thái Dương thánh chủ mi tâm một điểm. Đem một đạo hắn cải biến sau Thái Dương tiên kinh truyền cho đối phương. Về sau Thái Dương thần giáo tất cả mọi người đều muốn tu hành bộ này đế kinh. Đây chính là điều kiện của ta. Thái Dương thánh chủ sững sờ tại cái kia. Đây chính là điều kiện. Cái này cũng gọi điều kiện. Ngươi đây là đưa phúc lợi a. Thái Dương thánh chủ, tiền bối, điều kiện như vậy, lại cho ta đến mười mấy đầu ta cũng không ngại nhiều. Thái Dương tiên kinh, đánh rơi bao nhiêu năm rồi? Hắn cái kia bên trong thấy qua hoàn chỉnh Thái Dương tiên kinh. Thái Dương thánh chủ không biết cái này Thái Dương tiên kinh bị Nam Cung Trấn cải biến qua. Hắn chỉ biết là, từ hôm nay trở đi, Thái Dương thần giáo muốn bắt đầu quật khởi cất cánh. Truyền thừa tiên kinh, lần nữa trở về Thái Dương thần giáo. Nam Cung Trấn trong tay Thái Dương tiên kinh từ Thái Dương thánh hoàng chỗ đoạt được. Cử động lần này bất quá là đem tiên kinh trả lại trở về. Thuận tiện làm một chút nhỏ thí nghiệm. Thái Dương thánh chủ sắc mặt đỏ lên. Ống tay áo hạ thủ đang run rẩy. Kích động không thôi. Hắn giờ phút này, tâm tình giống như xe cáp treo. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Thánh chủ. Thánh chủ, người như thế nào rồi? Lục trưởng lão lôi kéo Thái Dương thánh chủ góc áo. Nhẹ giọng kêu gọi. Lão Lục, chúng ta Thái Dương thần giáo có thể cứu a? Lão Lục a, chúng ta Thái Dương thần giáo muốn quật khởi a? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lục trưởng lão. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục trưởng lão. Xong, thánh chủ điên, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Còn có. Ta không phải là lão Lục, ta mẹ nó là lão Thiết. Thái Dương thánh chủ một phát bắt được Lục trưởng lão tay. Kích động nói, lão Lục, chúng ta Thái Dương thần giáo có thể cứu. Người biết không, tộc ta tiên kinh, trở về rồi. Thánh chủ, ngươi tỉnh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tộc ta tiên kinh, về, trở về rồi. Lục trưởng lão vốn đang coi là thánh chủ bị hóa điên. Có thể phản ứng tới phía sau ngay cả nói chuyện cũng biến không lưu loát. Hắn không thể tin được thánh chủ nói là thật. Thái Dương tiên kinh là Thái Dương thần giáo căn bản. Từ khi tiên kinh đánh rơi, Thái Dương thần giáo liền bắt đầu suy bại. Hiện tại Thái Dương thánh chủ đột nhiên nói với hắn. Thái Dương tiên kinh trở về. Đây không phải đang nói nhảm sao? Thái Dương thánh chủ đem tiên kinh truyền cho Lục trưởng lão. Lần này Lục trưởng lão sửng sốt, nhìn xem Nam Cung Trấn, đây quả thực nhường người khó có thể tin. Thái Dương tiên kinh, thật trở về, tiền bối đại ân, sông pha khói lửa, không chối từ. Lục trưởng lão loảng xoảng một cái quỳ trên mặt đất, cái này sóng thao tác, nhường Nam Cung Trấn vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn đến không vội ngăn cản. Đứng lên đi, về sau các ngươi đừng trách ta là được. Ta Thái Dương thần giáo, tuyệt đối không phải là vong ân phụ nghĩa người. Tiền bối cao thượng như vậy phẩm đức, chúng ta làm sao lại trách tội? Thái Dương thánh chủ vội vàng nói. Nam Cung Trấn lắc đầu, không nói gì thêm, về sau chỉ hy vọng những người này đừng hận hắn là được. Tìm một chỗ an tĩnh nhường ta bế quan, về sau có chuyện trọng yếu gì, tại tới tìm ta đi. Nam Cung Trấn phân phó nói. Thái Dương thánh chủ đem Nam Cung Trấn đưa đến Thái Dương thần giáo cấm địa. Nhường nó bế quan. Đến tận đây, Nam Cung Trấn tại Thái Dương thần giáo ẩn cư xuống dưới. Hai tháng sau, Thái Dương thánh chủ lặng lẽ trảm đạo thành vương. Độ kiếp thành công trở về. Một lần hành động đột phá đạo vương giả nhị giai cảnh giới. Thái Dương thần giáo cao tầng sôi trào. Bao nhiêu năm, từ khi truyền thừa tiên kinh đánh rơi. Thái Dương thần giáo, cũng đã lâu không ai có thể đột phá đến vương giả cảnh giới. Sau ngày hôm nay, Thái Dương thần giáo, tại cái này thánh nhân không ra niên đại, không tại khuyết thiếu cấp cao chiến lực, Nửa năm sau, Thái Dương Thần Giáo hai vị sắp xuống Mồ Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan. Vượt qua Trảm Đạo Thiên Kiếp, trở thành một đời vương giả. Thái Dương Thần Giáo đè nén quá lâu, Thái Dương Tiên Kinh đánh rơi. Trong tộc tàn khuyết không đầy đủ đế kinh, hoàn toàn không cách nào làm cho bọn họ đột phá. Trảm Đạo thành vương, đặt chân tiên hai đỉnh cao nhất hơn 2000 năm. Nó nội tình thâm hậu vô cùng, một khi phong vân biến ảo, liền có thể hóa long lên như diều gặp gió 9 tầng trời. Thái Dương Thần Giáo, đến tận đây có được 3 tôn vương giả, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Nam Cung Trấn như là một sợi gió, thổi lên một cơn bão táp, nháy mắt nhường Thái Dương Thần Giáo có được lần nữa quật khởi tư bản. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.